Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1415, chương 1418, buổi đấu giá 2. Không nghĩ tới, thế gian lại còn có như thế tuyệt sắc. Tôn Vân Sinh cũng là vào lúc này thở dài một tiếng. Tôn Kỳ Phong nghe vậy, lạnh lùng nói, nếu như ngươi đi tìm nữ tử này, ngươi làm sao chết cũng không biết. Soát, Tôn Vân Sinh nghe vậy, biến sắc, liền nói ngay, cha, đây là, nữ tử này học tập một thân mị thuật. Tương đương lợi hại, cho dù là hoàng cấp đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Tôn Kỳ Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cái gì? Tôn Vân Sinh quá sợ hãi. Trách không được ta cảm giác trên người nàng lộ ra một loại hấp dẫn nhân khí hơi thở. Để ta không tự chủ được liền đi nhìn nàng. Thì ra là thế. Trương Vân Sinh cảm thấy chấn động. Hắn cũng là mới vào hoàng cấp võ giả. Mặc dù nói chỉ có sơ cấp. Đối với mình hắn vẫn còn có một chút tự tin. Vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình vậy mà cũng bị mê hoặc. Nếu như đối đầu nữ tử này. Hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Người này là ai? Tôn Vân Sinh thấp giọng nói. Không biết. Tôn Kỳ Phong lắc đầu. Thản nhiên nói. Có điều hắn là Vạn Bảo Đường người. Không có sai. Xem ra lần này Vạn Bảo Đường cũng là phía dưới đại công phu a. Cũng không biết lần đấu giá này. Đến cùng có đồ vật gì? Tôn Vân Sinh gật gật đầu. Nói. Tôn Vân Sinh cùng Tôn Kỳ Phong đối thoại, Hạ Minh cũng nghe vào trong tai, chỉ có Bạch Ngưng nghe là không hiểu ra sao. Nói, mị thuật là cái gì? Chẳng lẽ là võ hiệp bên trong mị thuật? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, không sai biệt lắm, ếch, ta cảm giác nữ nhân kia cũng là xinh đẹp điểm, tựa hồ cũng không có gì a. Bạch Ngưng nghi hoặc hỏi, nói nhảm. Ngươi là nữ nhân, đương nhiên cảm giác không rõ ràng. Hạ Minh im lặng nói ra, nếu như ngay cả nữ nhân đều cảm giác lời rõ ràng. Như vậy người này tám thành là gay, cũng thật đáng sợ, liền nữ nhân đều có thể mê hoặc. Cái này mị thuật đến bao nhiêu lợi hại a? Chí ít Hạ Minh chưa từng thấy. Bạch Ngưng hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, không nói gì. Mà chính là nhìn về phía cái này sân khấu. Tiêu Mị Nhi trên chân ngọc dẫm lên một đôi cao gót. Cao gót đem nàng hoàn mỹ tư thái bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Riêng là cái kia như ẩn như hiện mị hoặc làm cho lòng người bên trong ngứa. Chư vị, hôm nay là chúng ta Vạn Bảo Đường buổi đấu giá thời gian. Mọi người có thể đến đây. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Hôm nay Vạn Bảo Đường chuẩn bị cho mọi người 10 năm kiện vật phẩm bán đấu giá. Những vật phẩm này, mọi người có thể dùng tiền mua sắm, cũng có thể dùng một chút hắn đồ, vật đến đổi. Đương nhiên, cái này nếu như là đổi lấy lời nói, phòng đấu giá chúng ta là hội mời chuyên nghiệp đoàn đội đến tiến hành ước định. Từ đó cho ra hợp lý nhất giá cả. Tiêu Mị Nhi một câu khiến tại chỗ người đều là gật gật đầu. Dù sao không phải người nào đều có kỳ chân dị bảo. Cái gọi là kỳ chân dị bảo cũng bất quá là Vạn Bảo Đường đối với trên sân linh hoạt vận dụng a. Tuyệt đại đa số người tới nói còn là ưa thích dùng tiền tới mua đồ. Có điều, tại cái này Mị Nhi cũng cho mọi người nói một chút nơi này quy tắc. Nếu như mọi người trong tay không có tiền, từ đó gọi hư giá lời nói, như vậy vốn bán đấu giá cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến mức vốn bán đấu giá thủ đoạn, ta muốn mọi người tâm lý đều rõ ràng. Tiêu Mị Nhi lời nói, bọn họ tự nhiên rõ ràng, ý tứ nói cách khác, ở chỗ này tốt nhất đừng quấy rối. Nếu như quấy rối, kết cục này à, cũng không cần nói. Tại chỗ người cũng hiểu cái quy củ này, mà lại cũng không người nào dám ở chỗ này gây sự. Ở chỗ này gây sự, đó chẳng khác nào là đang tìm cái chết. Tiêu Mị Nhi cô nương, ngươi vẫn là nhanh bắt đầu đi. chúng ta đều đã có chút chờ không nổi. Đúng vậy a, Mị Nhi cô nương, nơi này quy củ, chúng ta đều rõ ràng. Yên tâm, không có chỗ nào cái đuôi mù người lại ở chỗ này quấy rối. Trừ phi hắn nhàn sống quá lớn lên, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta đều đã chờ không nổi, muốn nhìn một chút lần này đến cùng có vật gì tốt. Tốt, đã như vậy Mị Nhi thì tuyên bố, vốn buổi đấu giá, hiện tại bắt đầu, theo Tiêu Mị Nhi một câu lời mới vừa dứt, theo cái này hậu trường có một cỗ đẩy xe chậm rãi đẩy đi tới. Nương theo lấy chiếc này đẩy xe đến, mọi người ở đây ánh mắt đều là nhao nhao rơi tại đây đẩy xe phía trên. Bọn họ ngừng thở, muốn nhìn một chút, cái này đẩy xe phía trên, đến cùng có đồ vật gì? Nói như vậy, bán đấu giá đồ vật đều sẽ xuất ra một chút thứ nhất tinh phẩm đồ vật. Đến làm ngao đầu, đương nhiên, thứ này cũng là bị xem như áp trục đồ vật, nhất thời nửa khác. Không biết đấu giá, cái này muốn là vì treo đủ những thứ này đấu giá người khẩu vị. Đến mức một chút hắn tiểu đông tây, liền sẽ không từng cái triển lãm. Bình thường tới nói, cái này áp trục đồ vật tương đối tốt. Cái này đấu giá hắn đồ, vật, tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Phía dưới, chúng ta thì tới đấu giá cái này thứ một kiện đồ vật. Tại cái này trước mắt bao người. Tiêu Mị Nhi chậm rãi đem đẩy xe phía trên bố lấy ra. Lộ ra một cái mâm tròn. Tròn trên bàn thì là có một bản phong cách cổ xưa thư tịch. Sách này tịch xem ra có chút ố vàng. Rất hiển nhiên, đã nhiều năm rồi, nương theo lấy thư tịch xuất hiện, khiến tại chỗ người đều là nhướng mày. Một quyển sách, đây là vật gì? Đúng vậy a. Buổi đấu giá này không có khả năng đấu giá một quyển sách a. Tại chỗ người nghị luận ầm ĩ, đến mức Hạ Minh, bởi vì hắn nắm giữ thấu thị nhãn, lại là thấy rõ trong quyển sách này cho. Hạ Minh kinh ngạc nói, lại là một bản võ học sách. Võ học, làm Tôn Kỳ Phong nghe vậy, nhất thời giật mình, vội vàng nói, đại sư, ngài nói thế nhưng là thật. Hạ Minh gật gật đầu, nói, đây cũng là một môn quyền pháp. Quá tốt, Tôn Kỳ Phong vỗ đùi nói, thế nào, ngươi muốn mua quyển sách này? Hạ Minh kinh ngạc hỏi, đó là tự nhiên, Tôn Kỳ Phong vội vàng nói, đại sư, ngài cũng cần mua sao? Không, Hạ Minh lắc đầu, thuận miệng nói, ta đối cái này không quá cảm thấy hứng thú. Nghe được Hạ Minh kiểu nói này, Tôn Kỳ Phong lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Rất hiển nhiên, hắn thật đúng là sợ Hạ Minh hội mua quyển sách này. Nếu như Hạ Minh cũng cần mua quyển sách này, như vậy bọn họ Tôn gia cũng chỉ có thể từ bỏ. Đây chính là một bản quyền phổ, các ngươi cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ? Hạ Minh ngẫm lại hỏi, cái này... Tôn Kỳ Phong bất đắc dĩ, cười khổ nói. Hạ đại sư, ngài có chỗ không biết. Chúng ta Hoa Hạ võ giả truyền thừa đến bây giờ. Những thứ này võ học, tự nhiên bị một mực đem khống tại những đại môn phái kia trong tay. Chỉ bất quá, cũng là những đại môn phái này truyền thừa. Thậm chí đều là cao thấp không đều. Dù sao đã nhiều năm như vậy, chịu luyện võ người ít càng thêm ít. Tăng thêm rất nhiều môn phái sợ chính mình cổ điển dày đặc rơi vào người khác trong tay. Vì vậy, cái này truyền thừa rất nhiều đều là nhất mạch đơn truyền. Cái này dẫn đến võ học bí tịch ít càng thêm ít. Có thể xuất hiện một bản, tự nhiên sẽ bị người tranh pha máu chảy. Hạ Minh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, tại thật lâu trước đó, là vũ khí lạnh thời đại, võ công bí tịch. Tự nhiên so sánh lưu hành, khi đó cũng là võ giả đỉnh phong, nhưng là theo thời gian chuyển rời, vũ khí nóng dần dần thay thế vũ khí lạnh, cái này võ công tự nhiên cũng đã xuống dốc, càng thậm chí hơn đến bây giờ, có thể truyền thừa xuống một chiêu nửa thức, cũng không tệ, võ công tâm pháp đã ít lại càng ít, chiêu thức kia cũng liền càng ít, Chiêu thức đây chính là tăng lên võ công bí tịch, có thể đem tự thân tiềm lực phát huy đến lớn nhất. Đây cũng là vì cái gì võ học trọng yếu như vậy nguyên nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.